Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 066, đảo tư pháp sự kiện hoàn tất. Cầu đề cử: Hải binh, ta đi. Hình tượng này là chăm chú sao? Nico Robin bị cá mập nuốt lấy, dùng sức dụi dụi con mắt, còn có thể nhìn thấy cá mập đong đưa đuôi cá dáng vẻ. Adobe đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, cho nên không có bị hấp dẫn. Thừa cơ hướng phía Spandai phụ tá tiến lên, một đao chặt xuống đối phương đầu. Gia hỏa này là Spandai phó quan, rất có thể thay thế Spandai trở thành đảo tư pháp tối cao trưởng quan. Cho nên nhất định phải thanh lý mất. Hỗn đàn, Rob Lucci không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái không chú ý, liền để Adobe lần nữa tiêu diệt một đại nhân vật, tức giận đến không được. Đối với Adobe một cước đạp ra ngoài, Adobe né tránh không kịp, bị đá bay. Lúc này, truy kích Nico Robin Khalifa cũng bay trở về. Đối với bị Rob Lucci đá tới Adobe một đảo Rankiaku quét ra. Adobe phía sau bị Rankiaku đá ra một đảo sâu đủ thấy xương vết xẻo. Tiếp lấy Rankiaku trùng kích, Adobe cả người bay về phía Rob Lucci, giống to: Rob Lucci, ta cho dù chết cũng phải đem ngươi kéo xuống địa ngục, xem ta. Vô ảnh kiếm, Adobe trên không trung làm ra một cái vung đao động tác. Sau đó, linh hồn hư thể từ bên trong thân thể bay ra, đối với Rob Lucci chém ra một đao. Không có Ken Bunsoku, Rob Lucci căn bản là không phát hiện được Adobe linh hồn hư thể. Trực tiếp bị Adobe một đao chém đứt đầu, mà rắc thân thể tại Adobe linh hồn hư thể rời đi về sau, cũng là quán tính hướng xuống đất té đi. Lúc này, Khalifa hô to, không có thời gian giải thích, đều mở cho ta súng. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, tiếng súng nổ tung, rắc thân thể bị viên đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ, chết không thể chết lại. Bất quá, đối với nổi bồng bềnh giữa không trung Adobe mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Trước mắt xem ra, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Jack chết rồi, Nico Robin cũng đã chết, oan ức quân cách mạng cõng hoàn mỹ, mà đảo tư pháp bên trên ra dáng quan viên cơ bản cũng chết sạch. CP9 chỉ còn lại Khalifa một người, trừ phi chính phủ thế giới không hàng một cái quan viên. Không phải vậy, Khalifa xác định vững chắc trở thành đảo tư pháp tối cao trưởng quan. Vỗ tay phát ra tiếng. Adobe rời khỏi cái này bị hắn làm rối loạn đảo tư pháp. Sau một khắc, Adobe xuất hiện ở đầu kia nuốt Nico Robin cá mập trong bụng. Nico Robin phảng phất có cảm ứng. Adobe, là ngươi trở về rồi sao? Không sai, ta trở về, thân ấy. Adobe mở rộng vòng tay, đem Nico Robin ôm vào trong ngực, chân chính cảm nhận được Adobe thân thể nhiệt độ. Ngạch, tốt a, linh hồn hư thể cũng không có nhiệt độ. Hình dung mà thôi, mặc dù nàng biết đây hết thảy đại khái đều tại Adobe kế hoạch bên trong, nhưng là tại không có chân chính nhìn thấy Adobe trước đó, Nico Robin đều là rất lo lắng. Hiện tại Adobe trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần cá mập cùng cá heo, đương nhiên đều là bị Adobe khống chế diễn viên tạm thời. Không có bọn chúng, làm sao có thể để đảo tư pháp người tin tưởng Nico Robin chết đâu. Tiếp theo để chính phủ thế giới cũng tin tưởng Nico Robin tử vong. Thân ấy, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nico Robin tựa vào Adobe ngực, trong đầu suy nghĩ vạn phần. Trên thực tế, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tìm một cái không người đảo yên lặng cùng chung quãng đời còn lại. Thế nhưng là, nếu là như vậy, cái kia giấc mộng của nàng làm sao bây giờ? Nàng nhưng là muốn tìm kiếm thế giới cái kia biến mất 100 năm lịch sử. Cái này, Adobe cũng là ngây ngẩn cả người a. Đúng vậy, tán gái nhất thời thoải mái, một mực tán gái một mực thoải mái, nhưng là hắn quên trong nhà mình là có một cái cọp cái tồn tại. Hancock hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ cùng người khác chia sẻ hắn a. Về phần Salah, tại Hancock trong mắt chỉ là thị nữ đồng dạng tồn tại thôi. Không tính là adop nữ nhân. Lại nói, hải tặc thế giới là chế độ một vợ một chồng độ sao? Coi như không phải tốt rồi. Dù sao có quốc vương tồn tại. Hơn nữa ra sân cái kia thiên long nhân có rất nhiều lão bà. Tứ hoàng bác gái càng là có thật nhiều lão công. Chậc chậc chậc, quý quyển thật loạn. Người đang suy nghĩ gì? Nico Robin gặp Adobe một mực không có trả lời. Bỗng nhiên trong lòng có một cái không tốt suy nghĩ. Ngươi, không có lão bà à? Làm sao có thể? Adobe lắc đầu. Ta không có, tuyệt đối không có. Ân, Hancock còn chưa kết hôn. Làm sao có thể xem như lão bà đâu? Coi như kết hôn, lừa gạt một cái lại có quan hệ thế nào? Trên thế giới có không lừa gạt nữ nhân nam nhân sao? Không có, tuyệt đối không có, người thật giống như rất kích động dáng vẻ. Nico Robin nhìn xem Adobe mắt trợn trắng. Chỉ tiếc, Adobe là linh hồn hư thể trạng thái. Nàng căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Lại nói, đều đã bị Adobe phá thân. Nàng còn không có gặp qua Adobe chân diện mục. Về phần trong mộng cảnh. Cái kia không phải tính. Không có, ta cũng không có kích động. Adobe hát ra, bình tĩnh nói, ta chỉ là đang nghĩ tương lai của chúng ta mà thôi. Ân, kia cái gì, ngươi không ngại chính mình có một cái tỷ tỷ à? Thân ấy, ngươi có tỷ tỷ sao? Nico Robin méo một chút đầu. Ngạch, Adobe lắc đầu, ta không có, bất quá ngươi hẳn là sẽ có. Nico Robin, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Không hiểu à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.